Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 865, kỳ cục. Cộc, giống như chết bên trong thế giới, một thanh âm vang lên, cầu gỗ bên trên, Diệp Linh ngừng lại, cộc, chốc lát, âm thanh vang lên nữa, phảng phất là giọt nước mưa rơi thanh âm của... Có điều một phương bên trong thế giới hắc ám sẽ có nước sao? Bóng đêm vô tận, ngăn cách thần thức, mắt thường có thể thấy cũng chỉ có mấy mét cự ly địa phương. Giọt nước mưa rơi thanh âm của đến từ chính cầu gỗ phía trước. Tựa hồ cũng không phải rất xa. Diệp Linh vẻ mặt nghiêm túc, dậm chân chốc lát, nắm chặt kiếm trong tay. Càng đi về phía trước đi. Cộc, cộc, cộc. Tiếng bước chân lẫn vào giọt nước mưa thanh phảng phất thành phía thế giới này hết thảy. Hiện ra một luồng làm người run sợ ngột ngạt, nhàn nhạt mùi máu tanh truyền vào hơi thở. Diệp Linh đồng tử, con người đã hóa thành một mảnh u tử. Mi tâm xé rách, mắt dọc xuất hiện, từng tia thành ý lưu truyền. Như vậy cũng cho không được Diệp Linh một tia cảm giác an toàn. Lạnh, rất lạnh. Lạnh đến mức khiến người ta tê dại. Càng đi về phía trước này một luồng ý lạnh chính là càng thêm đáng sợ. Phía trước đến cùng có cái gì? Ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Trên người hắn đã phát sinh tất cả. Diệp Linh cảm giác hắn đã cách đáp án rất gần. Diệp Linh, một thanh âm vang lên. Rất quen thuộc, lại rất xa lạ. Truyền vào Diệp Linh đầu óc. Diệp Linh nhìn về phía người trước mắt. Vẻ mặt rung động, một ông già, đứng cầu gỗ phần cuối, mang trên mặt một vệt nụ cười, đang lẳng lặng nhìn hắn. Cốc sông, Diệp Linh nói rằng, lại nhìn về phía sau hắn gì đó, cơ thể hơi cứng đờ, từng cái dây khóa, từ vô tận hắc ám kéo dài mà đến, chăm chú buộc một quan tài, nhỏ xuống cũng không phải nước, mà là máu. Từ trên quan tài một giọt lách tách rơi, một giọt, phảng phất mãi không kết thúc. Người tin mệnh sao? Cốc sông nói rằng, hắc ám rung động, một bàn cờ rơi vào cầu gỗ bên trên. Tin, cũng không tin, ta như tin, vậy này chúng sinh chi mệnh liền đều phải được ta khống chế. Nếu không tin, ta chính là mệnh, ha ha, nhiều năm như vậy. Người vẫn là cùng đã từng như thế, một điểm cũng không có thay đổi, tự cho là có thể khống chế tất cả, hết thảy tất cả đều phải dựa theo ngươi làm ra định quy tắc đi đi. Ta là ai? Diệp Linh nhìn về phía hắn, hỏi, cốc sông nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu, nhìn về phía trước mặt bàn cờ, chúng sinh vì là quân cờ, chư thiên vì là bàn. Ngươi và ta đều vì chấp quân cờ người. Đây là chúng ta không có dưới song một ván cờ. Nhiều năm như vậy, ngươi nên muốn theo ta dưới song ván cờ này. Cốc sông nói rằng, đi tới bàn cờ trước ngồi xuống. Diệp Linh nhìn hắn, ngưng thần chốc lát, cũng đi tới ngồi xuống. Ta biết ngươi, ngồi ở bàn cờ một bên. Diệp Linh là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn hắn. Nếp nhăn đầy mặt, vẩn đục hai mắt, trắng xám sợi tóc, hắn tựa hồ chính là một phàm nhân, thế nhưng là đứng ở này tàn tạ cầu gỗ phần cuối. Bóng tối vô tận trong lúc đó, trăm vạn năm trước, chính là ta ở đây đưa đi ngươi, chúng ta đã từng là lẫn nhau thân mật nhất người. Cốc sông nói rằng, làm cho Diệp Linh hơi nhướng mày, thấy hồi lâu, sau đó nhìn về phía trước mặt kỳ cục. Kỳ cục cũng không phức tạp, tựa hồ là động một quân cờ là có thể quyết ra thắng bại. Có điều muốn xem ai động trước người, người đã từng bày xuống ván cờ này, nói cho ta biết, ván cờ này cần hai người mới có thể dưới đến tận. Nhiều năm như vậy, ta phát hiện kỳ thực ván cờ này kỳ thực chỉ cần một người là đủ rồi. Ta, hoặc là ngươi, hắn nói rằng, nhìn bàn cờ. Trên mặt hiện ra nụ cười, tuy rằng cười, nhưng không nhìn ra một điểm cảm xúc biến hóa. Đã từng chấp quân cờ người là ngươi, lần này nên là ta. Ngươi tính tới tất cả, nhưng cuối cùng là toán sai rồi một khâu. Ngươi cũng không phải là không có nhược điểm. Của nhược điểm chính là ngươi chính mình. Ngươi có thể đã lừa gạt tất cả mọi người, nhưng ngươi không lừa được chính ngươi, không lừa được ta. Ván cờ này ngươi thua rồi. Hắn nói rằng, từ trong bóng tối nhặt lên một hạt quân cờ, rơi vào trên bàn cờ. Kỳ cục tận, hắn nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, trong thần sắc tràn đầy vẻ nghiêm túc. Ngươi là ai? Diệp Linh hỏi. Hắn nở nụ cười, làm như trào phúng, cũng tựa hồ là cái khác. Nô bộc của ta chúng. Các ngươi nên phải quay về. Trăm vạn năm, chúng ta nên muốn một lần nữa lập ra này hằng vũ pháp tắc. Hắn nói rằng, chỉ tay vạch ra, Diệp Linh thân thể run lên, linh hồn chi biển sâu nơi, địa ngục môn rung động, càng là sinh ra từng tia vết nứt, từng luồng khí tức kinh khủng từ trong đó tuôn ra. Ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn, càng là đưa bọn họ lưu lại, còn dùng thế giới của ta trấn áp thôi bọn họ. Cốc sông nói rằng, gương mặt nụ cười, trong bóng tối, hiện ra từng tia tà dị. Diệp Linh đứng dậy, một chiêu kiếm đâm đi ra ngoài, kiếm quán xuyên thân thể của hắn, máu tươi tuôn ra, phảng phất cũng không cảm giác giống như vậy. Cường đại kiếm ý nghiền nát thân thể của hắn, nụ cười trên mặt hắn nhưng không có chốc lát tản đi. Đã chậm, ta đã trở về, thế nhưng ngươi vẫn chưa về, hơn nữa đã không có cơ hội. Cốc sông thân thể hóa thành tro bụi, tiêu tan ở trong bóng tối. Trên quan tài dây khóa khẽ run lên, nhỏ xuống máu ngưng trệ ở trong bóng tối. Một thanh âm từ trong quan tài truyền ra, làm như trong quan tài người sống lại. A, một tiếng gào thét ở trong bóng tối vang lên. Diệp Linh quỳ gối cầu gỗ phần cuối, ngửa đầu hướng lên trời, một mặt thống khổ dáng dấp, ngạch tâm mắt dọc tràn ra máu tươi, vô số kinh khủng cái bóng ở Diệp Linh quanh thân di động. Ta rốt cục sẽ đến. Diệp Linh, ngươi thua rồi. Một thanh âm vang lên, một xanh đậm da rẻ người từ Diệp Linh trong thân thể đi ra. Bóng tối vô tận đều là chìm xuống, lấy linh hồn đúc tù, đem ta chờ trấn áp trong đó vô tận năm tháng. Diệp Linh, ngươi phải trả ra đánh đổi. Này một phương hằng vũ, hết thảy sinh linh, còn có một cắt ngươi quý trọng gì đó, đều sẽ hủy diệt. Diệp Linh, ngươi vĩnh viễn không nghĩ tới, ngươi sẽ chết ở ngươi làm ra định quy tắc bên dưới. Chết ở trong tay mình. Từng đạo đáng sợ bóng người từ Diệp Linh trong thân thể đi ra. Diệp Linh linh hồn chi hải đã diệt vong. Cái kia một đạo địa ngục môn mở ra. Từng cái cấm kỵ tồn tại từ trong đó đi ra. Thu, một tiếng phượng hót. Ở Diệp Linh trong càn khôn giới, ngủ say hơn 3.000 năm phong hỏa tỉnh lại, hóa thành phượng hoàng thân, bay ra càn khôn giới, bắt được Diệp Linh thân thể, bay đi bóng tối vô tận bên trong. Bất tử hỏa phượng, không nghĩ tới cõi đời này còn có phượng tộc biến dị huyết mạch. Có điều ngươi cảm thấy bằng ngươi có thể cứu đạt được hắn sao? Một cái tay từ vô tận hắc ám duỗi ra, hướng về bất tử hỏa phượng vồ một cái dưới. Vung xí trong lúc đó, mấy vạn trượng hỏa phượng tại đây một cái tay phảng phất thành run rế giống. Như vậy, hỏa phượng hí lên, bùng nổ ra diệt thế chi diễm. Ngạnh kháng này bàn tay khổng lồ một đòn, xuyên qua bóng đêm vô tận, bay ra phía thế giới này. Phải ra khỏi đến rồi. Kiếm tiên cung địa chỉ cũ, ngọn núi lớn màu đen bên trên, cảm thụ lấy hư không rung động, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nói rằng, nhìn chòng chọc vào ngọn núi lớn màu đen trong lúc đó cái kia một cánh cửa. Thu, cửa lớn màu đen đổ nát, một loại chỉ có ở viễn cổ sử sách, di tích cổ xưa bên trong mới có chỉ tự nói ghi lại sinh vật bay ra. Hết thảy có đều là vẻ mặt run lên, cái gì gọi là chuyện hay?